Thần nông tiểu y tiên, chương 1185, động đất ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tam Nước có lý chẳng sợ nói, Ngô Mụ, ta có thể là Ngô Mụ làm gì, chẳng lẽ Ngô Mụ quần áo là ta kéo xấu không được? Hôm nay trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy, ta không rảnh cùng các ngươi hay nói giỡn. Lưu Tam Thủy Tâm bên trong loạn thành nhất đoàn, chỉ cần nghĩ tới buổi sáng sự tình, hắn chỉ cảm thấy huyết áp lên cao. Đầu óc choáng váng khó lúc đầu chịu. Một mực không nói gì, Trương Vũ đi lên trước, hắn mở điện thoại di động lên, lại đem điện thoại di động âm lượng điều chỉnh đến cao nhất, đem đặt ở Lưu Tam Thủy Tủ lên. Lưu Tam Nước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn một chút Trương Vũ, lại nhìn một chút đại gia, trong lòng của hắn nạp buồn bực, đại gia đây là thế nào? Từng cái thần thần bí bí, giống như là xảy ra đại sự gì giống nhau. Hắn ngừng thở dài một hơi. Đưa điện thoại di động trả lại cho Trương Vũ, tức giận nói. Trương Vũ, ngươi có ý gì? Biết rõ tâm lý ta có hỏa, ngươi còn cho ta xem Vương Nhị Ni cùng kia từ video. Ta cho ngươi biết, loại vật này ta sẽ không nhìn, ta sợ dơ bẩn ta cặp mắt. Ngay tại Lưu Tam Tiêu Chuẩn chuẩn bị đập cửa rời đi lúc, hắn đột nhiên nghe trong điện thoại truyền tới chính mình thanh âm kia càng nghe càng tà ác. Hắn nhìn một chút đại gia, tất cả mọi người tại băng chứ, cười. Ngay cả thành thật nhất Lưu Vượng, hắn đều dùng loại ánh mắt đó nhìn mình. Lưu Tam Thủy Tâm Trung có loại dự cảm không tốt, hắn hai lời không, đoạt lấy điện thoại di động, cầm trong tay vừa nhìn. Trong điện thoại di động hình ảnh vậy kêu là một cái dơ, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Lưu Tam Nước sau khi thấy, hùng hùng hổ hổ đạo. Này không cần thể diện lão già kia, lại dám đối với Ngô Mụ táy máy tay chân, lão già này tại kia. Các ngươi mang ta đi tìm hắn, thật là phản hắn, dám ở ta quả phụ thôn trêu đùa quả phụ. Lưu Tam Nước giận không chỗ phát tiết, đang chuẩn bị mang theo đại gia đi tìm trong video. Lão già kia, tính sổ, hắn nhìn đến nam nhân ngay mặt lúc, cả người ngây dại, hắn đầu tiên là xoa xoa chính mình ánh mắt, sau đó xuất ra tùy thân mang theo kính lão, định thần nhìn lại, nhìn đến trong video nam nhân không là người khác, đúng là mình lúc. Hắn ném xuống điện thoại di động, bụng mặt chạy ra. Lưu thư ký, ngươi đi đâu vậy? Ngươi tâm một điểm, không muốn té. Ngô Mụ một mặt đau lòng nhìn Lưu Tam Nước, thấy hắn chạy ra ngoài, Ngô Mụ cũng cùng nhau đi theo ra ngoài. Phòng làm việc truyền tới cười rộ, đại gia thiếu chút nữa cười ra cơ bụng. Ngô Mụ, ngươi đi ra, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi rời ta xa một chút, nhà ta mẹ đứa bé sẽ đánh chết ta. Ngươi đi ra. Lưu Tam Nước giống như tránh ôn dịch giống nhau ẩn núp Ngô Mụ. Ngô Mụ bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, đi lên trước, lấy xuất thủ lụa là Lưu Tam Nước lau qua mồ hôi. Người này ma quỷ, mới vừa rồi còn một mực kêu người ta bảo bối. Ngươi xem y phục này cũng là ngươi kéo xấu đây. Ngươi muốn là thích mà nói, buổi tối có thể đi nhà ta, ta buổi tối cho ngươi đề cửa. Ngô Mụ xuân tâm dập dờn, cặp mắt cười thành hoa đào. Hắn một bên là Lưu Tam Nước lau qua mồ hôi, một bên tại Lưu Tam Nước giữa hai chân nhéo một cái. T, duyện, đ, ư, c, c, o, p, t, a, i, t, a, v, e, n, t, h, i, c, h, cốt, n, e, t, đây chính là trần chuồng trêu đùa. Lưu Tam Nước khóc không ra nước mắt, cả người ngốc tại chỗ, hắn hồi tưởng điện thoại di động không chịu nổi hình ảnh, hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cam lòng, hắn vứt bỏ Ngô Mụ, sải bước chạy lên trước, đi tới Lương Phi phòng làm việc. Lúc này mọi người đang ở cười đùa bên trong, hắn mặc dù sinh khí, có thể trong điện thoại di động người đúng là chính mình quả thật là có miệng khó cãi. Các ngươi đừng cười, còn không mau một chút đi làm việc, ngớ ra làm gì. Đi nhanh một chút, Lưu Tam Nước gầm lên giận dữ quả nhiên tác dụng. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giải tán lập tức. Cuối cùng trong phòng làm việc chỉ còn lại Lương Phi, Ngô Mụ cùng Lưu Tam Nước ba người. Ngô Mụ thấy mọi người rời đi, nàng cũng không có băn khoăn, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Nàng đi lên trước, đặt mông ngồi ở Lưu Tam Nước giữa hai chân, có chút thẹn thùng nói. Tam Thủy, không nghĩ tới ngươi đối với ta vẫn có tình, không trách ngươi tổng đi nhà ta ăn cơm, nguyên bản ngươi là đối với ta cố ý. Yên tâm, ta về sau sẽ thật tốt đối với ngươi. Ngô Mụ ấy, không an phận tay tại Lưu Tam nước trước ngực qua lại rong ruổi. Ngô Mụ như thế cũng là một trưởng bối, có thể nàng coi Lương Phi là người trong suốt, hoàn toàn coi hắn không tồn tại. Lương Phi đứng ở bên cạnh bọn họ, nín đến nội thương, hắn cảm giác mình là dư thừa, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đang khi hắn do dự lúc, Lưu Tam nước cuối cùng phản kháng, hắn đem Ngô Mụ đẩy ra, tức giận nói. Ngô Mụ, ngươi tại trong thôn cũng coi như có uy tín danh dự người, làm sao có thể làm ra loại sự tình này đây? Ta nhưng là thôn trưởng, một thôn trưởng, ta còn muốn cho toàn thôn làm tấm gương đây, ngươi làm như vậy, cái này còn thể thống gì? Lưu Tam nước một chữ một cái lấy, Ngô Mụ là một ngạo kiều bác gái, nổi bật tại Lưu Tam mặt nước trước, nàng càng là nhu tình như nước. Nàng xoay người nhìn một chút Lương Phi, thật giống như biết gì đó, kết quả là, nàng tiếng đối với Lưu Tam thủy đạo. Ta rõ ràng, ta hiểu, ta đều biết, ta về sau nhất định sẽ chú ý, sẽ không ngay trước người ngoài mặt cùng ngươi làm chuyện kia, bất quá ngươi mới vừa rồi thật tốt xấu, để người ta tay đều làm đau, ngươi xem, tay đều đỏ đỏ, ngươi còn không mau một chút cho người ta thổi một cái. Ngô Mụ đã hơn 50 tuổi. Không nghĩ tới bán được đáng yêu tới nhất định chính là cây lão tài xế. Tục ngữ, làm nũng nữ nhân tốt số nhất, làm nũng nữ nhân đứng đầu đòi nam nhân thích, nhưng cái này cũng muốn xem nhan trị cùng tuổi tác. Một cái hơn 50 tuổi nữ nhân, một mặt nếp nhăn, cười lên càng là một cái răng vàng khè, nhan trị tại trung hạ chờ, nàng bắt đầu làm nũng quả thực muốn lấy mạng người ta. Ngô Mụ, ngươi tốt nhất tự trọng một ít, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi còn như vậy mà nói. Ta coi như đem ngươi đưa vào từ đường rồi, ta muốn để cho người cả thôn tới xem một chút, ngươi là như thế nào thủ tiết, nếu để cho Ngô Đại Thúc biết, chắc hẳn hắn ván quan tài đều muốn không đè ép được. Lưu Tam nước một mặt nghiêm túc lấy, hắn lúc này dáng vẻ thập phần dọa người, Lương Phi biết hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn nổi giận như vậy. Lần trước Trương Lệ chọc giận hắn lúc, hắn còn không có phản ứng lớn như vậy, xem ra hắn lần này là thật tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tam nước, ngươi giả trang cái gì? Ngươi mới vừa rồi rõ ràng đối với ta, Lương tổng mới vừa rồi cũng ở tại chỗ, hắn có thể làm chứng, là ngươi trước tiên đem ta đẩy ngã, hơn nữa ngươi còn đào y phục của ta, ngươi xem miệng ta đều bị ngươi thân sưng. Ngô Mụ lấy đi lên trước, vén quần áo lên để cho Lưu Tam nước nhìn. Ngô Mụ hôm nay mặc phải là một món lụa trắng áo sơ mi. Trước ngực nút áo nguyên bản có 5 cái, lúc này chỉ còn lại 2 cái, hơn nữa trước ngực quần áo cũng bị kéo xấu, Ngô Mụ hở ngực lộ nhũ đứng ở Lưu Tam mặt nước trước. Lưu Tam nước lập tức xoay người không nhìn hắn nữa, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn chỉ nhớ rõ uống nửa chai thức uống sau, thân thể của mình nóng lên, nhiệt đến khiến người khó chịu, về sau nữa, hắn nhớ kỹ chính mình hạ thân rất khó chịu, về sau nữa. Lưu Tam nước trí nhớ từ từ khôi phục, trong đầu hiện lên từng bức họa, trong hình chính mình không chịu nổi tới cực điểm. Càng chết người là, chính mình còn ngay mười mấy người mặt, đối với Ngô Mụ tái máy tay chân, dắt nàng quần áo, hôn miệng nàng. Cách chương.